trong đó Lỗ Gia Cố Lỗ thống thần, thông tới thần giới xa xôi. Khí tức trên thân thế hắn giống như trinh mà không phải chính, tả mà không phải tả, kết hợp mốt thế, thần ma đống thế. Người là ai? Đại ca S tiến lên mốt bước, đối mặt với lão già này. Tay áo lão già phất lên mốt cái, đại ca ất liền cảm thấy tê, lục trào lên như nước lũ, cắn bản không thế ngắn cần, toàn thân đành phải lui về phía sau hai bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thục lục của người này cường đại hơn bản thân nhiều. Ta chính là Trần Ngục Lão Tố. Lão già này nói ra thân phận của mình. Cái gì? Cao thủ đệ nhất của yếu tốc? Ngục Lão Tố, ấn phải khẩn trương. Chúng ta, y thủ đoạn phi phàm, đạt được quân đoàn quang minh, tuyển cố than ân, khai chiến với liên minh yếu nghiệt chúng ta, phá mấy chục tiền giới yếu tốc, khiến yếu tốc chúng ta tốn thất thầm trọng. Gần đây ta nghe nói trong một tháng trước hắn phát đống chính biến, đuổi hết các ngươi đi, cầm tù nộ hố A Liệu Thiên Đại Đế. Các ngươi muốn đối phó với hắn là chuyện tuyệt đối không thế, phải cùng hợp tác với yếu tốc chúng ta thôi. Hiện giờ long tốc của Bét Bố Thiền Tiền Giới cũng đã hợp tác với yếu tốc chúng ta, mở thống đạo thai cố rối. Ít ngày nữa cao thử thai cố cũng sẽ cùng với yếu tốc chúng ta chém giết liên minh hố đạo, tranh đoạt quyền khống chế thiền đạo. Dưới số mệnh cuốn cuốn, không ai co. Thể là đối thủ của chúng ta. Trần Ni Ngục Lão Tố thét dãi một tiếng. Thế nào? Đã như vậy thì ta đồng ý, Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo đảo mắt liên tục thản nhiên nói, ta phải giết Dương Kỳ. Chỉ cần co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể giết được hắn thì dù là khiến ta trầm luân trọn đời cũng không phải là không được. Cũng tốt, cao thử thai cố sắp tới, ta cũng đồng ý, đại ca ất cũng nói. Hắn vốn là cao thủ trốn ra từ thông đạo thai cố mà. Thiền đình tam đế nhìn nhau. Bọn họ vốn là thủ lĩnh nhân loại viễn gia nhập yếu tốc cảm thấy co. Chu, tê khố cây ết, nhưng chuyện đã tới nước này, Diệp Thiếu Gia và đại ca ất đều đã gia nhập rồi, bọn họ thế đơn lục bạc là cảnh người dưới mái hiên không thế không cúi đầu. Tốt, chúng ta cũng gia nhập. Ba vị đại để suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đồng ý, rất tốt. Trần Ngục Lão Tố mỉm cười. Ta sẽ không để cho chư vị thất vọng đâu. Vào thời điểm năng lượng thải cố truyền tới, chư vị đều sẽ được chia mốt chén canh. Rất nhiều cao thủ thời đại thai cố đã bị thế giới tương lai áp bức, không thế thớ dốc, hiện giờ nóng lóng giáng xuống. Thời điểm bọn họ tới, năng lượng khổng lồ sẽ co. Tác dụng hiến tế, khiến tu vi của chúng ta đều được gia tăng vài lần. Chuyện này ta biết rõ. Đại ca ất nối, cao thủ thời đại thai cố muốn mở thống đạo nhất định phải co. Rất nhiều cao thủ đống thời hiến tế. Một khi hiến tế thành công thì sư xê mạnh hiến tế kia sẽ khai thông tới thời đại này, năng lượng hầu như có thể so sánh với chư thần. Chẳng qua lúc trước ta ngẫu nhiên bị cuốn vào trong lối đi này thôi. Cao thủ thai cố mạnh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRMDRM. WZ, móng nhập thần cơ hơn ta ở đầu cũng co. Vậy thì đi thôi. Nhớ kỳ là chúng ta hợp tác chỉ là hợp tác với Trần Ngục Lão Tố ta. Những lão ngoan đống yếu tốc khác, lão ngoan đống long tốc muốn tìm các người thì các người liền no. Y Trần Ngục Lão Tố ta là bằng hữu đáng tin, anh em kết nghĩa, đã hiểu chưa? Trần Ngục Lão Tố nói ra những lời này lập tức khiến mọi người hiểu ra. Liên minh yếu nghiệt này cũng co. Hiện tương tranh quyền đoạt lơi rất kịch liệt. Co, đấu tranh thì sẽ co. Cơ hối, hắn nhất định muốn thống nhất hết thảy, đứng ở trên cao nhìn xuống, thống trị tất cả. Mà bấy giờ cục diện phần loạn lại co. Thể khiến bọn họ đục nước béo cố, thu lợi tự do. Đấy là chuyện mà đám người Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo am hiểu nhất. Dương Kỳ, người chờ đo. Ta gia nhập trận doanh thai cố nhất định sẽ đạt được kỳ ngố phi thường. Đến lúc đo sẽ là ngày chết của người. Người bị nhân quả quần thần, tất nhiên sẽ vĩnh viễn sa đọa. Cứ như vậy, năm đại cao thủ và Trần Ngục Lão Tố biến mất khối sâu trong hỗn đốn. Hiện tại trận doanh đã phân chia cơ bản rồi, yếu tốc liên hợp với long tốc trở thành trận doanh thiết cố, triệu hoán cao thử thai cố, ít ngày nữa là co. Thể thành công, mã phe cảnh thế giới tương lai, liên minh hố đạo hiện tại là hai trận doanh khác. Ba đại trận doanh, ba thời đại vì tranh đoạt cố lỗ thống thần mà chậm rãi tiến hành chiến tranh. Giờ khắc này Dương Kỳ vẫn còn đang tu luyện, không biết những người khác đã gia nhập liên minh yếu nghiệt. Chẳng qua những bại tướng dưới tay hắn này hẳn cắn bản cũng không quan tâm. Hiện giờ việc hắn muốn làm là không ngừng thu thập tín ngưỡng, tu luyện chu tiền phần thân. Đúng, chính là tu luyện chu tiền phần thân chứ không phải tu luyện bản thân. Sức mạnh của những tín ngưỡng kia đều tập trung cả vào cơ thể chu tiền phần thân. Chu tiền phần thân ngày càng mạnh mẽ, vận chuyển sức mạnh vạn giới vương đố càng ngày càng lớn, mở ra từng tầng huyền bí mốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ liền thầy chu tiền phần thân ngồi ngay ngắn sâu trong vạn giới vương đồ, tỉnh tọa khoanh trần, bốn phương tâm hướng co. Sương mù như cam lố, tín ngưỡng như cầu vồng đều tiến vào thân thế hắn, khiến tu vi của hắn tăng vọt, bạo phát ra khi tức long trời lở đất. Tín ngưỡng thuần tùy biến thành chân khi, biến thành cảnh giới, cải biến mỗi khối huyết nhục, mỗi tấc da thịt đều có uy lực. Nhưng Dương Kỳ lại cẩn thận quan sát quá trình này, phát hiện ra sâu trong tín ngưỡng co mốt tia lực nhân quả cũng đi theo. Đấy là nhân quả không tránh khối của chúng sinh. Đã tiếp nhận tín ngưỡng của chúng sinh thì phải thừa nhận nhân quả của chúng sinh. Loại nhân quả này rất lợi hại, tiến vào trong thân thế chu tiền phần thân, bị chủ nhãn quét hình, chảy xuôi trong máu, cuối cùng kết hợp với linh hồn chúng sinh, không co bao giờ lấy ra được nữa, cũng không thế phong ẩn, không thế phá hủy. Đấy là mốt quả boom hiện giờ, lực nhân quả tập hợp tới mốt cảnh giới nhất định sẽ bốc phét, chư thần cũng phải sa đọa. Nhưng đây lại là thủ đoạn của Dương Kỳ. Hắn muốn tích góp từng chu tê nhân quả của chúng sinh, chờ đợi Chu Tiền Vương phục sinh. Mốt khi Chu Tiền Vương phục sinh sẽ phải thừa nhận nhân quả này. Đến lúc đó no, bốc phát triệt đề, lại sa đọa mốt lần nữa. Tất cả đều do Dương Kỳ. Chu Tiền Vương, chờ ta góp YYXC dối để xem người phục sinh co chịu nối nhân quả của chúng sinh. Y Dương Kỳ thầm cười lạnh. Giao thủ với người lúc đó M. là đối thủ của ta. Cách chương.